LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2127, chương 2130, trảm thủ hành động. Không sai, ta chính là ý tứ này. Dybala nhạt nhẽo nở nụ cười, sau đó mở miệng nói một câu. Thật sự là hắn chính là cái này ý nghĩ. Hơn nữa hắn nói đã vô cùng rõ ràng. Nếu như Tô Minh nói không rõ, vậy khẳng định là Trang. Tô Minh cũng là cảm giác ra hỏa này có chút ý tứ. Xem ra hắn đem Hồng Cân Quân cho lãnh đạo thành bộ dáng bây giờ, không phải loại kia tình cờ sự tình. Gia hỏa này là có nhất định năng lực. Thế là Tô Minh đã nói, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Cho ta một cái có thể giảng đi qua lý do. Đối với Tô Minh cái phản ứng này, Dybala một chút cũng không kỳ quái. Nếu như Tô Minh đi lên liền tin tưởng hắn, như vậy ngược lại hắn còn không quá dám tin tưởng đây. Thuyết phục Tô Minh đây là khẳng định đến sự tình. Trên thực tế cái này Dybala cũng đã sớm bắt đầu ở trong lòng không ngừng châm trước. Sở dĩ hắn căn bản liền không cần suy nghĩ, trực tiếp há mồm liền ra. Đầu tiên nhất định là vì ngươi mỏ kim cương. An Đức Ba nếu có một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh mà nói, đối với ngươi mỏ kim cương khai phát là rất có lợi. Hơn nữa ta cam đoan, về sau sẽ không đối với cái này mỏ kim cương thu lấy bất kỳ tiền thuê cùng phí tổn. Đồng thời miễn phí phái quân đội bảo hộ. Người này xác thực có thể nha. Cho Tô Minh họa một cái không nhỏ bánh ngọt. Phải biết cái này tiền thuê là mấy cái ức nha. Hơn nữa còn có cái khác một chút quản lý phí dụng. Hắn căn bản cũng không cần. Bất quá cùng toàn bộ quốc gia một so, điều này xác thực liền không coi vào đâu. Tô Minh cũng không có lộ ra vẻ mặt gì đến. Ngay tại lúc này, người ta khẳng định nhìn chằm chằm sắc mặt của ngươi nhìn. Muốn xem ra một chút ngươi ý nghĩ đến. Cái gọi là nhìn mặt mà nói chuyện chính là như vậy đến. Sở dĩ Tô Minh biểu lộ, thoạt nhìn không bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Dybala cũng là trong bóng tối tại bắt cấp bách. Không rõ ràng Tô Minh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Để cho trong lòng của hắn cũng mất bao nhiêu lòng tin. Chỉ nghe Tô Minh bình tĩnh mở miệng nói một câu. Lý do này, ngươi vừa rồi liền đã nói. Xác thực cái kia mỏ kim cương với ta mà nói là trọng yếu hơn. Bất quá hoàn toàn không đủ để đánh động ta. Tựa như ngươi nói vậy, ta có thể đi ủng hộ ngươi. Ta cũng có thể đi ủng hộ những người khác. Đến lúc đó đem các ngươi đều tiêu diệt, những người khác cũng là hội nghe lời của ta. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ngươi đây? Tô Minh có chút hăng hái nhìn ra hỏa này. Một chút, muốn xem một lần hắn sẽ là cái phản ứng gì. Mà cái này Dybala sắc mặt, bỗng nhiên thì trở nên hóa một lần. Bởi vì Tô Minh nói không có vấn đề gì. Đích thật là cái bộ dáng này. Tô Minh không cần không phải tuyển chọn hắn. Lựa chọn những người khác một dạng là có thể. Chỉ bất quá hắn nếu là tuyển chọn những người khác, đoán chừng xui xẻo chính là hắn. Hơn nữa Dybala thông qua vừa rồi thấy được Tô Minh năng lực. Hắn không hoài nghi chút nào. Tô Minh có thể đem bọn họ đều tiêu diệt. Tô Minh người cao thủ này, nhất định phải tranh thủ lại đây. Thế là Dybala ổn định tâm tình của mình. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai. Xác thực ngươi có thể lựa chọn những người khác. Chẳng qua nếu như ngươi đối với An Đức Ba quốc nội thế cục có hiểu biết nhất định lời nói liền hiểu. An Đức Ba nơi này trên thực tế chúng ta quân khăn đỏ thế lực là mạnh nhất. Cho dù là đương kim, chính phủ, ta so bất quá chúng ta. Chúng ta Hồng Cân Quân đã chiếm lĩnh An Đức Ba một nửa trở lên thành thị. Nghe được cái này, Tô Minh liền không khỏi có chút nhớ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi quốc gia này tổng cộng mới bao nhiêu lớn đây? Nói nhưng lại rất hù dọa người. Còn chiếm lĩnh một nửa trở lên thành thị. Tổng cộng cộng lại đoán chừng cũng liền mười mấy thành thị chứ. Hơn nữa thành phố quy mô cùng nước Hoa cũng là không cách nào so sánh được. Bất quá Tô Minh không nói chuyện. Nghe cái này Dybala nói tiếp. Hắn có thể làm thành cái dạng này, đã nói lên hắn vẫn là có năng lực nhất định. Xác thực Hồng Cân Quân đoán chừng thật sự có tài. Dybala tiếp tục nói. Trước đó ta theo chính phủ ký kết một cái hiệp nghị. Mang theo Hồng Cân quân mặt ngoài cùng bọn hắn giảng hòa. Trên thực tế ta trong bóng tối nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần mạnh lên sau khi. Lúc này mới phản công. Bằng vào ta tính ra. Nhiều nhất thời gian 2 năm. Cái này toàn bộ An Đức Ba. Chính là chúng ta quân khăn đỏ. Có hỗ trợ của ngươi. Ta cảm thấy hẳn là biết mau một chút. Dybala mở miệng nói ra. Câu nói này cho Tô Minh tiết lộ hai cái hạch tâm ý nghĩa. Cái thứ nhất nói đúng là. Ta là lợi hại nhất. Người trợ giúp ta. Có thể để ngươi bớt việc không ít. Tránh khỏi ngươi như vậy phí sức. Cái thứ hai chính là ta rất nghe lời. Ngươi giúp ta sau khi. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Không thể không nói ra hỏa này nói. Xác thực không có vấn đề gì. Xác thực đánh động Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Con hàng này tối thiểu nhất năng lực là có. Chân chính có nhất định năng lực người. Không tự chủ liền sẽ biểu hiện ra. Tô Minh cùng hắn ở chung được ngắn ngủi như vậy một hồi. Liền liền có thể đã nhìn ra. Đương nhiên Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng. Sự tình khẳng định không hắn nói đơn giản như vậy. Nếu quả thật để cho Hồng Cân quân bản thân đi đánh. Đoán chừng hội sóng bỏ ra rất nhiều sức lực. Hơn nữa ai biết thời gian lâu như vậy bên trong. Sẽ có hay không có thế lực nào. Chiếm được những quốc gia khác trong bóng tối ủng hộ. Lại đột nhiên trưởng thành lên đây. Đây đều là không xác định nhân tố. Tô Minh liền trực tiếp nói. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Ai biết các ngươi Hồng Cân quân. Đến cùng phải hay không thực lợi hại. Cái này phiên dịch đều không có phiên dịch cho cái kia Dybala tướng quân nghe. Mà là nói ra. Tiên sinh. Ta nói một câu để lời nói với người xa lạ. Cái này Hồng Cân quân. Xác thực thật lợi hại. Trên cơ bản có thể khiến cho chính quy quân đội nghe tin đã sợ mất mật. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn liền là sợ hãi mình bị lắc lư. Bất quá cái này phiên dịch hẳn là sẽ không lắc lư bản thân. Hơn nữa hắn tại An Đức Ba sinh hoạt qua rất thời gian dài. Đối với nơi này thế cục, nhất định là khá hiểu. Dù là đi lên mạng tra, đoán chừng đều không nhất định có thể tra được. Nơi này có rất ít phóng viên dám đến phỏng vấn loại hình. Tô Minh lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên giúp thế nào giúp ngươi? Hoặc có lẽ là chúng ta hợp tác thế nào? Dybala tự hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Sự hợp tác của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đi đem An Đức Ba quốc nội một chút thế lực thủ lĩnh giết chết. Chuyện còn lại giao cho ta là có thể. Tiên sinh. Ta nghĩ cái này đối với ngươi mà nói. Cũng không tính là việc khó gì à. Dybala nói một câu. Hắn tin tưởng Tô Minh có năng lực như thế. Nói thí dụ như nếu như Tô Minh muốn giết hắn. Đoán chừng hắn đã chết thấu. Tô Minh nở nụ cười. Gia hỏa này là thật có chút ý nghĩa nha. Tối thiểu nhất cái này đâu. Là phi thường linh quang. Đủ thông minh. Liền trảm thủ hành động một chiêu này đều nghĩ ra được. Cái này cái gọi là trảm thủ hành động. Nói đúng là tướng địch mới thủ lĩnh cho diệt sát. Đến lúc đó phe địch rắn mất đầu. Liền có thể thừa dịp đối phương quân tâm tan rã không có gì chỉ huy thời điểm. Đem đối phương tiêu diệt. Đến lúc đó đánh lên hội cực kỳ tốt đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.